Sát thần Chí Tôn, chương 2939, C2939, Tiêu Dao Hầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao Hầu vung tay lên, lộ ra rất hăng hái, nhìn hắn giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có một loại khí độ thượng vị giả, để cho người không thể không thuyết phục. Cánh mắt của Tiêu Dao Hầu đầu tiên liền đứng ở trên người Hạ Hầu Tông, tán thán nói, Tông Nhi, không tệ, Hạ Hầu gia tộc ta có ngươi, là hổ sinh cánh. Đây là ca ngợi cực cao. Hạ Hầu Tông ở trước mặt tộc trưởng, ngược lại không có tự đại quá mức, mỉm cười nói. Hạ Hầu gia tộc có tộc trưởng, tựa như vẽ rồng điểm mắt. Tất cả mọi người cười ha ha, đối với thủ đoạn vuốt mông ngựa của Hạ Hầu Tông, cũng có một nhận thức hoàn toàn mới. Chư vị, trước đó, ta từng đi bái phỏng lão tổ. Lão tổ đã cấp ra ngày xác thực, kế hoạch kia, liền áp dụng sau thiên tài luận kiếm. Chư quân đều là nòng cốt của gia tộc, đại sự lần này, mỗi người phải anh dũng, không được có bất luận tư tâm gì. Nếu như ai có tư tâm, ảnh hưởng tới đại kế của gia tộc, là tội nhân của gia tộc. Địa vị của gia tộc, tương lai của gia tộc, xu thế của gia tộc, toàn bộ ở trong kế hoạch này. Nếu như thành, từ nay về sau Hạ Hầu gia tộc thăng chức rất nhanh. Nếu như bại, có lẽ, Tiêu Dao Hầu cũng không nói gì xuống dưới. Nhưng mà ý tứ hắn muốn biểu đạt, tất cả mọi người nhất thanh nhị sơ. Tộc trưởng, thái độ của tất cả thế lực lớn, có minh xác không? Một thái thượng trưởng lão hỏi. Thái độ của tất cả thế lực lớn, trên cơ bản có thể xác định. Có một phần trung lập, có một bộ phận, thì hoàn toàn quang hướng Hạ Hầu gia tộc. Có một điểm có thể khẳng định, là bên thánh địa kia, đạt được ủng hộ, sẽ rất có hạn. Ngữ khí của Tiêu Dao Hầu phi thường xác định. Vĩnh Hằng Thánh Địa, hiện tại hỗn lạc phách như vậy sao? Có người đưa ra nghi vấn, hừ, Vĩnh Hằng Thánh Địa chiếm lấy hầm cầu, lại không sót thì. Những năm gần đây, Vĩnh Hằng Thánh Địa chiếm lấy nhiều hơn phân nửa tài nguyên của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Các ngươi ngược lại nhìn xem, bọn hắn vì Thần Quốc làm cái gì? Mà những năm này, Vĩnh Hằng Thánh Địa lại không có một thiên tài. Chiếm cứ một nửa tài nguyên của Thần Quốc, thực lực hôm nay cũng không mạnh hơn Hạ Hầu gia tộc chúng ta chút nào. Thánh địa như vậy, còn đáng giá bọn hắn ủng hộ sao? Tiêu Dao Hầu nói đến vấn đề này, quan điểm của hắn lại thập phần bén nhọn. Hoàn toàn chính xác, mấy trăm năm qua, thánh địa là có dấu hiệu một đời không bằng một đời. Trước kia, chúng ta cảm thấy thánh địa là cao cao tại thượng. Hiện tại, khoảng cách gần xem xét, phát hiện thánh địa cũng không có đáng sợ như vậy. Ít nhất, Vĩnh Hằng thánh địa hiện tại đã mất đi loại bá khí lúc trước, loại bá khí khiến người sợ hãi, để cho người kiêng kỵ kia rồi. Có lẽ, lịch sử thánh địa, cũng nên cáo một giai đoạn rồi. Không có cách cục gì là vĩnh hằng bất biến, cách cục của thập đại thần quốc, cũng đồng dạng sẽ bị bánh xe lịch sử thôi động, xuất hiện biến hóa. Mặc kệ như thế nào, Hạ Hầu gia tộc chúng ta, nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, những người của Hạ Hầu gia tộc đều như đánh máu gà vậy. Tiêu Dao Hầu mỉm cười, ánh mắt lại quang hướng Hạ Hầu Tông. Tông Nhi, kế hoạch lần này, liền từ thiên tài luận kiếm bắt đầu, người muốn làm, là quét ngang hết thảy thiên tài. Kể cả những cái gọi là thiên tài của thánh địa, đúng rồi, nghe nói Vĩnh Hằng thánh địa ra một Thiệu Uyên. Là có chuyện như vậy, bất quá, kia chỉ là một tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ để cho hắn nhảy đáp, cũng nhảy đáp không được bao lâu. Hạ Hầu Tông nhắc tới Thiệu Uyên, liền có một cỗ tà hỏa vô danh. Tiểu tử này đối với mình nhe răng trợn mắt thì thôi, rõ ràng còn dám công nhiên cầu hôn Yến Thanh Hoàng, đây tuyệt đối là làm tức giận đến Hạ Hầu Tông. Hạ Hầu Tông có tính cách vô sự cũng khinh người ba phần, hôm nay bị người khiêu khích, hắn ở đâu có thể chịu được. Ở đâu có khả năng nuốt được khẩu ác khí này, Tông Nhi. Bổn tọa nghe nói, tiểu tử kia rất tà môn. Người nhất định không thể khinh địch, tiểu tử này có thể làm cho Bách Hoa Thần Quốc Thạch Huyền bại, tuyệt đối có bổn sự kinh người. Có lẽ, thiên phú võ đạo của hắn còn không có hiển lộ, có lẽ thiên phú võ đạo của hắn không bằng Tông Nhi ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không thể khinh địch. Một khi lên lôi đài, các ngươi là đối thủ không chết không ngớt. Nếu ngươi có thể dùng một chiêu tiêu diệt hắn, thì tuyệt đối không nên dùng hai chiêu. Tiêu Dao Hầu là người chủ nghĩa thực dụng, từ trước đến nay hắn chỉ nói kết quả, Về phần quá trình, hắn không quá coi trọng. Không biết dùng phương thức gì, phương thức có thể đả đảo đối thủ nhanh nhất, là tốt nhất. Hạ Hầu Tông ôm quyền thụ giáo. Tộc trưởng, yên tâm, Thiệu Uyên kia, hắn đã thành công chọc giận ta rồi. Đối với người chọc giận ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn có cơ hội hạ lôi đài. Ưu thế của Hạ Hầu Tông ở trẻ tuổi, mỗi người của Hạ Hầu gia tộc đều tinh tường. Nghe Hạ Hầu Tông nói như vậy, cả đám cũng nhiệt huyết sôi trào. Tốt, Tông Thiếu có chi khí, phong quang của Hạ Hầu gia tộc chúng ta, là theo Tông Thiếu mà khai hỏa á. Mỗi ngày giang trần ở Vĩnh Hằng Chi Hà tu luyện, cảm thụ được Vĩnh Hằng Chi Hà sớm chiều biến hóa, cảm thụ được từng chi tiết biến hóa. Tâm cảnh của hắn, thể nghiệm của hắn, cũng càng thêm tỉ mỉ. Tinh thạch ngũ sắc kia, mỗi ngày giang trần hấp thu, tựa như hấp thu nắng sớm, hấp thu mưa móc, hấp thu không khí bờ sông, hấp thu khí tức thảo mộc, hấp thu hương vị bùn đất. Hết thảy, thiên địa vạn vật, phảng phất đều hùng hồn giúp giang trần chuyển vận linh lực, chuyển vận lấy dinh dưỡng mà tu luyện phải có. Mà thân thể của giang trần, mỗi ngày cũng đang không ngừng biến hóa. Cường độ thân thể, cảnh giới thần thức, ở trong mỗi một lần thể nghiệm rất nhỏ, đã nhận được tăng lên hoàn mỹ. Tu luyện ở cảnh giới thiên vị, chính là hấp thu lực lượng thiên địa, cho nên tốc độ tu luyện càng nhanh, tiến độ tu luyện càng hung tàn, dẫn động thiên địa dị tượng cũng càng rõ ràng. Cũng may, Vĩnh Hằng Chi Hà này lặng lẽ, tựa như một bí cảnh, người ở phía ngoài, không biết thế giới trong Vĩnh Hằng Chi Hà. Mà ở vùng Vĩnh Hằng Chi Hà, cũng không biết ngoại giới có gì biến hóa. Cách thiên tài luận kiếm, còn có một tháng thời gian. Mà giang trần tu luyện, mỗi ngày cũng phi tốc tăng lên. Tuy tốc độ tăng lên của hắn đã đủ nghịch thiên, nhưng tựa hồ giang trần còn không quá thỏa mãn. Thiên vị nhị trọng, ta đã đạt tới bình cảnh. Nếu như phá tan, là thiên vị tam trọng, đỉnh thiên đan, cũng có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Nói thật, nếu như hiện tại giang trần phục dục đỉnh thiên đan, liền có thể nhẹ nhõm phá tan thiên vị nhị trọng, một lần hành động tiến vào thiên vị tam trọng. Thế nhưng mà, đây không phải là mục tiêu của giang trần. Mục tiêu của giang trần là trên cơ sở thiên vị tam trọng, trùng kích thiên vị tứ trọng. Đây mới là dã tâm của giang trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.